Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, tránh cũng không thể tránh. Lúc trước Đường Tu dự định tổ kiến tu đạo giả quân đoàn thời điểm. Đáy lòng thì có quá lo lắng, dù sao hôm nay là hòa bình niên đại, cùng tiên giới cái loại này tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn hoàn toàn khác biệt. Còn chân chính tu đạo giả, chỉ có ở sống cùng chết bên viền hành tẩu, ở tiên huyết nương theo sát lục trung thành trường, mới có thể không ngừng mạnh mẽ, cuối cùng trở thành chân chính cường giả. Hiện tại, khi hắn ý thức được trêu chọc đến vô cùng nguy hiểm một chủng tộc về sau, chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại làm hắn hưng phấn, mơ hồ chờ mong tương lai chém giết chiến đấu. Rầm rầm rầm, cánh quạt tiếng gầm gừ chung, sái hạ một mảnh tung hoành lam thiên. Ngày, Bạch Vân, dòng ruồi sóng biếc nộ hải bối ảnh, chọn 10 chiếc máy bay trực thăng, hướng hướng đông nam số 14 hoang đảo bay lượn đi. Tôn chủ, cái kia thiên vu nhất tộc tộc nhân, ở trong mắt ta chỉ là kẻ như run dế, ngài hà tất như thế đại phí hoảng hốt. Điều binh khiển tướng quá khứ nghênh chiến, chỉ cần một mình ta là có thể đem hắn nhóm toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Cơ Si Mị bình tĩnh ngồi ở Đường Tu bên cạnh, nàng cặp mắt kia thần trung tràn ngập hờ hững, hiển nhiên cũng không để bụng thiên vu bộ tộc mang tới uy hiếp. Đường Tu bình tĩnh nói ra, nếu như muốn hủy diệt này thiên vu bộ tộc, ta có rất nhiều biện pháp. Nhưng ta cần luyện binh, chỉ có địch nhân mới có thể làm chúng ta Bách Yến Tửu Lâu người trưởng thành. Sở hữu cao thủ chém giết kinh nghiệm thực chiến, Cơ Si Mị bừng tỉnh, đáy lòng có chút không hiểu hỏi. Tôn chủ, ta thật sự là bất minh bạch, ngài vì sao phải ở trái đất trên, lên, tổ kiến tu đạo giả quân đoàn. Trước không nói điều kiện nơi này phi thường hà khắc, tự liền địch nhân số lượng đều phi thường hiếm thiếu. Như ngài muốn tổ kiến tu đạo giả quân đoàn, chờ chúng ta trở lại tiên giới, có thể mời chào đại lượng tiên nhân chiến sĩ. Cái này đã bớt việc lại hữu hiệu quả. Cớ sao mà không làm? Đường Tu lắc đầu nói ra. Giáo dục muốn từ con nít nắm lên. Những thứ kia đã có tu luyện cơ sở tu đạo giả. Hoặc là tiên nhân. Bọn họ kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì, có như thế nào bối cảnh, có thể hay không chân tâm thật ý đi theo ta, những thứ này đều là vấn đề. Tiên giới hoàn cảnh phức tạp, đi nơi nào mời chào cao thủ, người của địch nhân như tận lực giấu giếm, sợ rằng rất dễ dàng lẫn vào đội ngũ. Cơ Si Mị nói ra. Tôn chủ, ngài lý do rất thương bạch. Đường Tu cười nhạt nói, nếu như ta muốn nói cho ngươi, ta không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, nhu cầu cấp bách một nhóm trung thành cảnh cường giả đâu. Ở trái đất trên, lên, rất nhàm chán, như không cho mình tìm một chút sự tình làm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được là sống uổng quang âm? Lại giả thuyết, ngươi thật tốt làm việc, chúng ta còn không tin tưởng cần ở trái đất trên, lên, ở bao lâu? Nhiều một ít thủ hạ, cuối cùng về là một chuyện tốt, không sai chứ, đúng, Cơ Si Mị cung kính gật đầu. Phi cơ trực thăng trải qua sấp xỉ nhất tiếng đồng hồ phi hành, rốt cục đến số 14 hoang đảo, theo từng đạo thân ảnh khỏe mạnh theo cao mười mấy mét nửa khoảng không nhảy xuống. Rất nhanh liền sắp hàng thành hai đội, bọn họ nhất cộng 48 người. Toàn bộ đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Đường Tu chân đạp hư không, từng bước đi tới mặt đất. Lão bản, sớm đợi ở phía dưới mười mấy người chung, một vị vóc người khôi ngô, mặt sắc xanh đen tinh trắng đại hán thần tốc chạy đến Đường Tu trước mặt. Cung kính gọi vào, Đường Tu dò hỏi, tình huống như thế nào? Đại hán khôi ngô nói ra, báo cáo lão bản. Chúng ta thả ra biển sâu truy tung khí, chính giám thị cái kia hai chiếc tàu chở khách. Ngoài ra, theo Cửu Long đảo lái ra chiếc kia Quy Nhất Tông tàu chở khách. Đã ở chúng ta theo dõi, dựa theo song phương tốc độ đi, bọn họ dự tính sẽ ở nửa tiếng đồng hồ sau gặp nhau. Gặp nhau địa điểm sẽ ở Cửu Hào Hoang đảo phụ cận. Đường Tu hỏi, có địa đồ sao? Đại Hán Khôi Ngô từ trong lòng móc ra địa đồ, triển khai chỉ hướng Cửu Hào Hoang đảo chỗ ở vị trí. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, các ngươi tiếp tục phụ trách giám thị, theo thì cùng chúng ta liên hệ. Nhớ kỹ, chú ý bí mật, chú ý an toàn, ta hoài nghi địch nhân tàu chở khách cũng không chỉ hai chiếc. Như phát hiện nữa cái khác, tàu chở khách tung tích, các ngươi cần phải trước tiên cho ta biết. Còn nữa, như phát hiện đối phương có lên đảo xu thế, lập tức rút lui. Chú ý an toàn, Đại Hán Khôi Ngô hỏi, lão bản, không cần chúng ta bà, đem, những địch nhân kia giải quyết sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, đối phương không là người bình thường, lấy thực lực của các ngươi không thể nào là bọn họ đối thủ. Nhớ kỹ, tương lai muốn cùng cái loại này địch nhân so đấu, chiến đấu, liền nhất định dựa theo ta mệnh lệnh chấp hành. Các ngươi biểu hiện càng ra sắc, tương lai mới có cơ hội biến được càng mạnh. Đúng, Đại Hán Khôi Ngô cung kính gật đầu. Đường Tu liếc nhìn 48 vị trúc cơ kỳ cao thủ, hướng hắn nhóm ra dấu tay, lập tức phóng lên cao. Chát ánh mắt công phu liền đã tiến nhập huyền phù ở cao mười mấy mét trong phi cơ trực thăng. Những người khác cũng theo đuôi bên ngoài về sau, thần tốc trở lại trong phi cơ trực thăng. Cửu Hào Hoang đảo, Thôi Kiện điều khiển trước mắt máy tính, theo tay hắn chỉ ở bàn phím trên, lên, sao động, liên tiếp chỉ lệnh không ngừng đưa vào. Ở màn ảnh máy vi tính bốn cái góc, xuất hiện bốn cái nho nhỏ hình ảnh. Hình ảnh nội dung chính là bình tĩnh ngoài khơi lên, hai chiếc tàu chở khách đang chậm rãi đi. Đội trưởng, là tốt rồi, truy tung khí phát hiện theo Cửu Long đảo lái ra tàu chở khách. Khoảng cách mặt khác hai chiếc tàu chở khách chỉ còn hạ 6 hải lý. Như những thứ kia tàu chở khách trên, lên, phân phối tham chắc khí, bọn họ hẳn là đã phát hiện đối phương. Khoảng cách Thôi Kiện vài mét bên ngoài một tên thanh niên khác, quay đầu nói, Thôi Kiện thần sắc khẽ động, lập tức đưa vào một chuỗi chỉ lệnh, theo màn ảnh máy vi tính góc trái trên cùng hình ảnh biến hóa. Rất nhanh liền xuất hiện một con thuyền tàu chở khách. Hắn thấy rõ ràng, ở chiếc kia tàu chở khách bong tàu lên, hai gã thiếu niên khoanh chân mà ngồi, vẫn duy trì tu luyện tư thế. Thông báo lão bản, mênh mông vô bờ biển rộng lên, Kim Thiền Tử khoanh chân ngồi ở bong tàu lên, yên lặng tu luyện tông môn công pháp. Hắn bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới cao thủ, tuy là còn không có chứng kiến kim đan kỳ đại môn, nhưng hắn tin tưởng vững chắc trải qua chính mình chăm chỉ tu luyện, tương lai sớm muộn có một ngày có thể đột phá đến kim đan kỳ, trở thành tu đạo giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tích tích tích, bỗng nhiên tàu chở khách nội bộ truyền ra cảnh linh thanh. Kim Thiền Tử trong nháy mắt mở hai mắt ra. Đang ở hắn cùng Kim Tinh Tử Phiêu Nhiên Nhi khởi thời khắc, Tử Huyền Chân Nhân thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh họ. Lai giả bất thiện, Tử Huyền Chân Nhân nheo cặp mắt lại, nhìn xa chỗ mặt biển trên, lên, đi mà đến hai chiếc tàu chở khách. Lạnh nhạt nói, Kim Thiền Tử hỏi, sư phụ, ngài lời này là có ý gì? Lẽ nào ngài biết đối phương là ai? Tử Huyền Chân Nhân nhàn nhạt nói ra. Trong khoang thuyền thao túng tàu chở khách thuyền trưởng đã đi qua dụng cụ truyền tin thử cùng đối phương liên hệ, đồng thời hỏi thân phận của đối phương. Kết quả đối phương căn bản cũng không dư để ý tới. Dựa theo thuyền trưởng ý tứ, ở hải trên, lên, chỉ có gặp phải mang có địch ý người mới có thể làm ra động tác này. Ngoài ra, các ngươi tới Cửu Long đảo mục đích, đừng quên. Kim Thiền Tử ngẩn người, bỗng nhiên nói ra, Sư phụ, ý của ngài là, đối phương rất có thể là thiên vu nhất tộc người. Bọn họ đi tới nơi này, là muốn cho hắn nhóm bị giết tộc nhân báo thù. Tử Huyền Chân Nhân mắt sáng như đuốc, nàng lúc này đã thấy rõ ràng, xa chỗ cái kia hai chiếc tàu chở khách bong tàu lên. Đứng yên những thứ kia người xuyên hắc bào, tay cầm pháp trượng hoặc vũ khí người. Dựa theo nàng đối với thiên vu nhất tộc hiểu rõ, cái này ăn mặc chính phù hợp bọn họ. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta tu luyện là vì truy cầu thiên đạo huyền bí, truy tầm trường sinh chi pháp, cũng không phải là tranh cường hiếu thắng, không vì thế sát lục. Đợi lát nữa cùng đối phương gặp phải về sau, như bọn họ không có đối với chúng ta động thủ, chúng ta cũng không cần mạo muội cùng bọn họ phát sinh xung đột. Kim Thiền Tử nhíu nói ra, sư phụ, dựa theo ngài phía trước suy luận, đối phương sẽ không đối với chúng ta khả năng động thủ tính rất thấp. Bọn họ thiên vu bộ tộc đi tới nơi này, chỉ sợ sẽ là vì báo thù rửa hận. Đúng, có thể bọn họ còn muốn cướp đoạt Cửu Long Đảo. Tử Huyền Chân Nhân nhàn nhạt nói ra, Cửu Long Đảo cùng thiên vu bộ tộc sự việc của nhau tình, chúng ta không muốn quá nhiều nhúng tay. Tuy là chúng ta Quy Nhất Tông không e ngại thiên vu bộ tộc, nhưng không cần phải xung đột, vẫn là cố gắng hết sức tránh khỏi. Còn Cửu Long Đảo đường đạo hữu bọn họ, hy vọng bọn họ có thể kinh sợ thiên vu bộ tộc. Dù sao chúng ta cùng hắn còn muốn tiến hành giao dịch. Kim Thiền Tử hỏi, sư phụ, chúng ta không giúp đường đại ca sao? Tử Huyền Chân Nhân nhàn nhạt nói ra, như thiên vu nhất tộc tộc nhân không duyên cớ không vì thế sát lục người thường, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng đường đạo hữu bọn họ là tu đạo giả, còn giết thiên vu nhất tộc tộc nhân, chúng ta hết khả năng tránh khỏi cuốn vào trong đó. Kim Thiền Tử trầm mặc, hắn đối với thiên vu bộ tộc không thế nào hiểu rõ, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng bản thân sư huynh đệ sáu người kỳ thực cùng thiên vu nhất tộc Tác La Đề, Tác La Đồ hai người có xung đột. Mặc dù hắn nhóm không phải tự tại chính mình sư huynh đệ sáu người trong tay, nhưng nhóm người mình cũng phá hủy chuyện tốt của bọn hắn. Mặt khác, hắn biết đường tu cùng sư phụ giữa giao dịch, vạn một ngày vu bộ tộc rất lợi hại, đường tu cùng người của hắn cuối cùng chiến bại, trận kia giao dịch không phải tiến hành không được sao? Mà cái kia bộ phận có thể tu luyện tới đại thừa kỳ tu luyện điển tịch, không tựu không được đến rồi không? Gì? Bỗng nhiên, hắn nhạy cảm nhận thấy được, sư phụ Tử Huyền Chân Nhân thân thượng tán phát một tia sát ý. Tử Huyền Chân Nhân ngưng mắt nhìn càng ngày càng gần hai chiếc tàu chở khách. Làm xong phương thuyền cách chỉ còn hạ không đủ cây em thời điểm, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ đối diện tàu chở khách trên lên, đâm vọt lên, chát con mắt liền đã đứng ở trước mặt nàng. Thiên vu nhất tộc vu sư, vì sao đang lâm chúng ta tàu chở khách? Hắc bào lão giả nhìn về phía Tử Huyền Chân Nhân, chân mày hơi nhíu lên, trầm nói rằng, ngươi biết chúng ta từ trước, các ngươi là ai? Tử Huyền Chân Nhân đạm nhiên nói ra, chúng ta là tu đạo giả, ngươi có thể gọi ta là Tử Huyền Chân Nhân. Hắc bào lão giả nheo cặp mắt lại, tỉ mỉ quan sát Tử Huyền Chân Nhân khoảng khắc, lãnh nói rằng, thần bí Đông Phương quốc độ, Hoa Hạ quốc tu đạo giả, các ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Hơn 10 ngày trước, các ngươi có từng gặp qua chúng ta thiên vu bộ tộc những tộc nhân khác? Tử Huyền Chân Nhân nhàn nhạt nói ra, ta chưa thấy qua, nhưng tiểu đồ đã thấy qua. Tác La Đề cùng Tác La Đồ hai người sát lục người thường, cùng ta sáu vị tiểu đồ từng có vướng víu, ta cũng biết bọn họ đã bị giết. Các ngươi vạn dặm xa xôi đi tới nơi này là vì cho hắn nhóm báo thù chứ? Hắc bào lão giả biến sắc, theo trong tay nạm bảo thạch pháp trượng giơ lên, đằng đằng sát khí hỏi, là các ngươi giết Tác La Đề cùng Tác La Đồ huynh đệ. Tử Huyền Chân Nhân mặt không đổi sắc nói ra. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tiểu thuyết chuẩn bị kết thúc. Sắp tới Uy Tín Trung Hào có một ít tiểu hoạt động. Các huynh đệ tỉ muội cảm giác hứng thú có thể quan tâm Uy Tín Trung Hào. GS00 hoặc lục soát tìm Tĩnh Giả gửi tư tình, quan tâm Tĩnh Giả gửi tư tình Uy Tín Trung Hào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.